Chân Tiên, chương 359, Bảo Tháp ra ai dám tranh phong, góc truyện audio.com, gần trăm tu sĩ thần hải cảnh bị kim quang của Như Ý Linh Lung Bảo Tháp bao phủ, tất cả đều biến thành tro tàn. Cao thủ mệnh thuyền cảnh đều tung ra pháp bảo cường đại nhất của chính mình bảo hộ bên ngoài cơ thể, thế nhưng coi như là pháp bảo cực phẩm cũng không thể chống đỡ được công kích của Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, pháp bảo thượng phẩm dưới kim quang chiếu rọi càng bị hủy diệt trong nháy mắt. Có hai cao thủ mệnh tuyển bí cảnh nhà nghèo, không có bao nhiêu pháp bảo tốt trong tay, sau khi pháp bảo bị hủy diệt thân thể lập tức bị kim quang bảo tháp bắn chung, đồng thời phát ra tiếng kêu gào thảm thiết thê lương. Kim quang so với công kích của pháp bảo phi kiếm cực phẩm còn lợi hại hơn, trong nháy mắt xuyên thấu qua thân thể của bọn họ, chốc lát sau, hai cao thủ mệnh tuyển cảnh đồng thời vẫn lạc. Tất cả tới đây, Tàng Hồng Cơ hét lớn một tiếng. Trong mi tâm Tàng Hồng Cơ chợt lóe quang mang màu đỏ, một cổ kích màu đỏ tỏa khí tức tang thương cổ lão bay ra ngoài, chính là Xích Dương Thần Hỏa Kính đắc ý nhất của Tàng Hồng Cơ. Bằng vào cổ kính này, Tàng Hồng Cơ có thể quét ngang đoạt xá kỳ, thậm chí ngay cả tu sĩ nguyên thần kỳ cũng không thể làm gì được hắn, nếu như không phải đại nhân vật như Đế Tử Đế Đình, lại là thủ lĩnh của đợt truy sát cổ thần lần này, những tu sĩ bình thường khác làm sao có tiên bảo cấp độ như vậy. Cao thủ mệnh tuyển cảnh thông thường có thể lấy ra một hai pháp bảo cực phẩm cũng cần phải có cơ duyên cực lớn, thậm chí ngay cả đế tử Tàng Vạn Cơ Tàng Chân Cơ cũng không có tiên bảo hộ thể. Xích Dương Thần Hỏa Kính vừa ra, lập tức bay lơ lửng trên đỉnh đầu Tàng Hồng Cơ, hóa lớn chừng hai thước giống như một mặt trời hỏa hồng, phát ra quang mang màu đỏ chói lọi, bức toàn bộ kim quang của Như Ý Linh Lung Bảo Tháp chiếu vào bắn ngược lại. Xích Dương Thần Hỏa Kính là tiên bảo hỏa hệ tầng thứ nhất của Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, chỉ có thể phóng ra công kích hệ kim, trong ngũ hành, hỏa khắc kim, vì vậy tuy rằng Xích Dương Thần Hỏa Kính chỉ là tiên bảo bình thường, nhưng có thể khắc chế được công kích kim quang của Như Ý Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ nhất. Đương nhiên trên cơ bản cấp bậc của Xích Dương Thần Hỏa Kính không bằng Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, chỉ dừng lại ở mức khắc chế công kích hệ kim của Như Ý Linh Lung Bảo Tháp khi khởi xướng tấn công, chỉ có thể kéo dài thời gian. Như Ý Linh Lung Bảo Tháp treo trên cao nghìn trượng, tỏa ra kim quang vạn trượng, bao phủ toàn bộ cao thủ mệnh tuyển cảnh bên trong. Trong kim quang còn có một đoàn quang mang màu đỏ, giống như một cái lồng bắt nhốt tất cả cao thủ mệnh tuyển cảnh, tất cả đều chỉ tạm thời cản trở công kích của Như Ý Linh Lung Bảo Tháp. Cổ thần vừa mới phóng ra Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, thân thể nhanh chóng hạ xuống, bước tới bên cạnh Mông Tiên Âm, thúc đẩy pháp lực bao phủ Mông Tiên Âm vào cương cháo. Như Ý Linh Lung Bảo Tháp hoàn toàn không phải Xích Dương Thần Hỏa Kính có thể sánh bằng, kim quang phóng ra chính là công kích ẩn chứa pháp tắc, ngoại trừ cổ thần, bất luận kẻ nào bị kim quang chiếu xạ đều bị công kích. Như Ý Linh Lung Bảo Tháp được cổ thần luyện hóa, tự nhiên sẽ không công kích đối với cương cháo pháp lực của cổ thần, Mông Tiên Âm dưới cương cháo pháp lực của cổ thần mới có thể an toàn. Nhìn chúng cao thủ mệnh tuyển cảnh bị vây trong kim quang, không thể thoát thân, cổ thần không cần nóng lòng nhất thời phát động công kích đối với cổ thần, nâng Mông Tiên Âm lên cổ. Góc truyện audio.com, thần khẽ lật tay, một viên đan dược trong suốt tỏa sáng xuất hiện trên tay. Mặt ngoài đan dược này có thần hoa lưu động, mùi hương mê người, vừa nhìn qua đã biết vô cùng chân quý. Đây là nghịch mệnh hoàn, có thể trị liệu thương thế cực nhanh. Cổ thần đưa tới trước mặt Mông Tiên Âm, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Đan dược nghịch mệnh hoàn thập phẩm là thánh đan chữa thương, tương truyền chỉ cần người chưa chết là có thể bảo trụ được tính mệnh. Tuy rằng Mộng Tiên Âm đã phá được mộc lôi ấn của Tàng Vạn Cơ, nhưng bị phản chấn lại không nhẹ, cộng thêm công kích đợt thứ hai, hầu như đã tới mức dầu hết đèn tắt, may mà đạo thai còn chưa bị chấn vỡ, bằng không mà nói coi như cổ thần cũng không có lực xoay chuyển trời đất. Mộng Tiên Âm thụ thương vì hắn, tự nhiên cổ thần phải cứu tính mệnh của nàng trước, sau đó mới đối phó với những cao thủ mệnh tuyển cảnh kia. Nếu không phải Mông Tiên Âm liều mình kéo dài chút thời gian cho cổ thần, giúp cổ thần hoàn toàn bước vào mệnh tuyển cảnh, chỉ sợ lúc này hắn đã bị công kích của chúng tu sĩ giết chết rồi. Cảm tạ, Mông Tiên Âm nhận nghịch mệnh hoàn, gật đầu nói với cổ thần. Nghịch mệnh hoàn là đan dược thập phẩm, không nói tới đan dược thập phẩm tại trung thổ có thể đếm được trên đầu ngón tay, coi như là tài liệu luyện chế nghịch mệnh hoàn cũng vô cùng hiếm thấy. Dù là đế đình Đại Mông cũng không có bao nhiêu viên. Tuy Mông Tiên Âm là công chúa Đại Mông, nhưng còn có mấy đế tử khác cộng thêm rất nhiều thân vương, mấy viên nghịch mệnh hoàn còn chưa tới phiên nàng được hưởng. Cổ thần đưa Mông Tiên Âm tới phía sau Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, ở đây sẽ không bị kim quang công kích, hắn nói. Nàng yên tâm chữa thương ở đây. Những người này truy sát ta mấy vạn dặm, vây khốn ta gần 10 ngày, phá vạn lý hoàng sa đại trận của ta, hôm nay ta để người trong thiên hạ biết cổ thần ta không phải là quả hồng mềm có thể tùy tiện nắn bóp, ta sẽ dùng máu tươi của hơn 30 cao thủ mệnh tuyển cảnh để chứng minh cho thế nhân. Người mưu đồ đối với cổ thần ta tất giết không tha. Đang khi nói chuyện, hai mắt cổ thần chuyển hồng, sát khí nội liễm hoàn toàn ngoại phóng, thiểm thiên phong rực vỗ mạnh, cổ thần liền vọt về phía đám cao thủ Mệnh Tuyền cảnh đang đau khổ chống đỡ dưới màn kim quang. Thiểm thiên phong rực vừa mở, cổ thần phiêu phù trong hư không, đứng phía trên hơn 30 cao thủ Mệnh Tuyền cảnh, con ngươi đỏ đậm nhìn chằm chằm vào đám người này, sát khí ngập trời. Thanh âm băng lãnh của cổ thần vang lên. Trừ Đế Đình Đại Doanh, Thi Hồng Tông, ta và các ngươi không cừu không oán, nhưng các ngươi muốn trợ trụ vi ngược, đã coi cổ thần ta dễ khi dễ, Huyền Âm Tông, Lôi Kiếm Tông các ngươi nghe rõ cho ta, hôm nay các ngươi tử vong chỉ là màn mở đầu, tông môn các ngươi sẽ phải trả giá cực lớn. Ta sẽ dùng máu tươi của các ngươi nói cho tất cả các thế lực lớn, người khi cổ thần ta phải chết. Huyền Âm Tông, Lôi Kiếm Tông cùng với cao thủ Mệnh Tuyền cảnh của các môn phái cỡ lớn khác tràn ngập vẻ sợ hãi, lúc này đây bọn họ hoàn toàn biết đã đả vào một khối sắt cứng, rất cứng. Nguyên bản theo Đế Đình Đại Doanh truy sát cổ thần sẽ kiếm được một chút canh, nhưng hiện tại xem ra hành động này hoàn toàn là muốn chết. Tàng Hồng Cơ âm trầm cười, nói, cuồng ngôn, cổ thần ta đã dùng thần phù truyền âm cầu cứu Đế Đình, không bao lâu sau cứu binh của Góc Truyện Audio.com. Đế Đình sẽ thông qua truyền tống trận tới Đại Mông, hừ, Xích Dương Thần Hỏa Kính Chỉ, có thể ngăn cản được công kích của Như Ý Linh Lung Bảo Tháp mấy canh giờ cũng đủ viện binh của Đế Đình chạy tới, chỉ bằng ngươi cũng dám nói lời cuồng ngạo. Các cao thủ nghe được Tàng Hồng Cơ nói, sắc mặt nhất thời chuyển biến tốt đẹp, thầm nghĩ. Lấy lực lượng của Đế Đình, cho dù cổ thần có Như Ý Linh Lung Bảo Tháp cũng không thể chống đối được. Cổ thần lạnh lùng cười, ánh mắt trở nên sắc bén, chỉ vào các cao thủ nói. Các ngươi không đợi được bọn họ tới. Nói xong, mi tâm cổ thần chợt lóe, thần hình câu diệt kiếp trong nháy mắt bay ra ngoài, hóa thành một đạo kiếm cương đen thùi, mạnh mẽ chém về phía các cao thủ trong màn quang mang màu đỏ. Quang mang màu đỏ của Xích Dương Thần Hỏa Kính có thể ngăn cản được công kích của Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, nhưng không thể đỡ được thần hình câu diệt kiếp. Thần hình câu diệt kiếp là pháp bảo công kích theo hướng thực chất, trong nháy mắt đã xuyên thấu qua màn quang mang màu đỏ. Cách chương.